Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Các phương đều là đến trời đêm. Tần Minh lời nói không có một chữ hư giả. Vừa rồi thật nhìn thấy một vị cổ đại đại tông sư hướng hắn đi tới, cầm trong tay đại giáo quấy đầy trời mây đen bành trướng, dẫn động lôi điện rơi xuống, tuyệt thế oai hùng, dung chuyển trời đất. Đáng tiếc, bá vương cuối cùng xác thực chết rồi, mà lại phi thường thảm liệt. Hắn đem vị lão tiền bối kia trắng muốt bàn tay đâm vào đẫm máu về sau, bị đối phương màu vàng tiên văn khóa lại. Vị kia danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối, cách không đối với hắn đập 6 trưởng, đối ứng bá vương tứ chi, thân thể, còn có đầu lâu. Mỗi một trường đều để một cái bộ vị nổ tung, đầu lâu phá toái trước một khắc này. Bá vương không nói lời nào, trợn mắt nhìn, trong hai mắt bắn ra hai đạo thiểm điện màu vàng. Làm sao? Vị kia hạc phát đồng nhan lão tiền bối giống như là ngọc thạch, bàn tay nhẹ nhàng lau một cái, bay tới điện mang liền sụp ra, tiêu tán thành vô hình. Bá vương cảnh giới so lão tiền bối thấp, có thể thương tổn được phương ngoại chi địa đại nhân vật, để nó tay phải chảy máu. Tại hơn 100 năm trước có thể nói là chấn động tứ phương. Bá vương sau khi chết, hắn rơi trên mặt đất, huyết dịch đỏ tươi lại tản ra quang mang. Thật lâu không tát, giống như là nhiều đám bất diệt thần diễm. Cuối cùng vẫn là vị tiền bối kia một cước đạp xuống, đem giải đất kia hóa thành đất khô cằn, hết thảy dị tượng mới hoàn toàn biến mất. Trước đó, bá vương có thể một đường đào tẩu cũng viết xuống tâm huyết kết tinh, tự có nó chỗ hơn người, nhưng cũng cùng vị lão tiền bối kia không vội không chậm đi đường có quan hệ. Ta ở trên con đường này nhìn thấy một chút hy vọng, muốn vì hậu nhân làm chút gì. Ta muốn lưu lại chứng kiến hết thảy, viết xuống ta cảm ngộ, cho kẻ đến sau trải một đoạn đường, hy vọng có thể so ta đi được càng xa. Đây là bá vương bị trọng thương về sau một đường đào vong thời khắc, còn muốn lấy viết xuống cuộc đời sở học nguyên nhân chỗ. Trên thực tế, hắn đem tâm huyết toàn bộ viết ra, nhưng lại bị lão tiền bối xé đi nửa sách, duyệt thôi sau ôm đồm cái vỡ nát, hóa thành tro tàn. Trước mắt bản này nhuốm máu màu đen sách gia thú là vị lão tiền bối kia tự mình ném ra tới, hắn muốn xem thử xem ai sẽ đi học bá vương phải chăng còn có thân cố môn đồ các loại. Trăm năm tang thương, hết thảy đều là đã là cát bụi, trở về với cát bụi. Bá vương không lưu di hám, truyền thừa bị đoạn, vị lão tiền bối kia vẫn còn sống, cao cao tại thượng. Những năm gần đây hắn lại bắt đầu thu đồ đệ, những lời này Tần Minh tự nhiên không dám nói ra. Cũng liền ở trong lòng cảm khái dưới, cùng cảnh giới lúc. Dưới đại đa số tình huống, người phương ngoại đều có thể áp chế tân sinh lộ bên trên người, nhưng bá vương lại có thể lấy dưới phạt trên. Tại thời đại kia rất nhiều người xem ra có chút nghịch thiên. Một vị phương ngoại môn đồ mở miệng: bá vương mặc dù dũng, nhưng cuối cùng mất đi. Bất quá hơn 100 năm thời gian lưu truyền, người biết hắn liền đã không nhiều lắm, mà vị lão tiền bối kia nhưng như cũ như mặt trời ban trưa. Đây chính là tiên phàm có khác. Đường Tu Di gật đầu, nói rất có đạo lý, chúng ta nên cần cố gắng, muốn nhanh chóng sánh vai các bậc tiền bối, gần tiên, cầu chân. Sau đó, hắn đem cao 2 tấc bình ngọc nhỏ phóng tới Tần Minh trong tay, nói: Lê huynh, ngươi thụ thương rồi, có thể ăn thuốc này, cường tráng tinh khí thần. Ta không sao. Tần Minh từ chối nhã nhặn, Đường Tu Di cố gắng nhét cho hắn, ý kia là, ngươi có việc. Tần Minh gặp hắn nhiệt tình như vậy, thật đúng là không tốt. Không sao. Cái này thu không phải linh dược, mà là một loại tán thành cùng tiếp nhận, lại cự tuyệt sẽ không tốt. Đường Tu Di mỉm cười nói. Lê huynh, ngươi lần đầu tới La Phù Thành a? Để Lê sư muội mang ngươi nhìn xem những cái kia ngàn năm di tích cổ. Đáng giá nhìn qua, chúng ta mấy cái đi trước, không nhiễu các ngươi hào hứng. Ngày khác hào hào tụ dưới, người phương ngoại đều nhiệt tình như vậy sao? Tần Minh đối với mấy tên tinh anh môn đồ ấn tượng không kém. Không có bọn hắn mà nói, hắn thật đúng là chưa chắc có thể chạm đến bá vương di thư. Đường tu di người này bản tính không xấu, nhưng cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn đang thử thăm dò ta, Lê Thanh Nguyệt nói ra. Lúc này bọn hắn đã đi tới trên đường, chuẩn bị tiến về cổ kiến trúc khu ăn cơm. Lê Thanh Nguyệt nói, bình ngọc này chất liệu đặc thù, gánh chịu lấy đường tu di một sợi ý thức linh quang. Đặt ở trong tay ngươi về sau, chẳng mấy chốc sẽ chui vào trong máu thịt của ngươi. Tần Minh giật mình, nhưng hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Tinh thần cao độ tập trung, trong chớp mắt, hắn loại kia đặc thù cộng minh năng lực phát huy tác dụng, cảm thấy được đáy bình có một đoàn yếu ớt ánh sáng. Hắn không biết, ta đã tu thành đặc thù linh đồng, thấy được sợi ánh sáng kia. Hắn muốn nhìn một chút, linh quang tiến vào thân thể ngươi bao lâu về sau, ta mới có thể có cảm giác. Lê Thanh Nguyệt nói ra, nếu là nàng từ đầu đến cuối không phát hiện, như vậy tiến vào tòa kia linh động về sau, Tần Minh sẽ được đường tu di dùng để định vị, tại trong phạm vi nhất định có thể rõ ràng cảm giác được. Sau đó, nàng lộ ra sắc mặt khác thường, nói, ngươi thiên quang kình hết sức đặc thù, cũng có thể nói phi thường lợi hại, lại ngăn trở tâm linh chi quang của hắn. Tần Minh tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Đến hiện giai đoạn, hắn sắc trời linh tính 10 phần, có thể tự động hộ thể, con muỗi không tới người, lông tơ không dáng trần, ta thiên quang kình xác thực không tầm thường. Dạng này đem bình đặt ở trên người của ta, ta sợ không cẩn thận đem sợi kia tâm linh chi quang đánh tan. Hắn lấy ra dao giáp, tạm thời đem bình ngọc bao vây lại. Tần Minh nói, thiệt thòi, ta còn tưởng là hắn nhiệt tình, muốn thông qua ta để lấy lòng ngươi, tưởng rằng một cái giản dị người tốt, không nghĩ tới, đem chủ ý đều đánh tới trên người của ta tới. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, nói, có thể tại phương ngoại môn đồ bên trong quật khởi, hắn khẳng định không phải người thành thật, ta cùng hắn đều là chiến đấu gần tiên đồ vật lôi cuốn nhân tuyển, lẫn nhau có thăm dò cũng là bình thường. Tần Minh nói, quay lại chúng ta đi mua chỉ hơi có chút linh tính chim tước, tiến vào linh động sau phóng sinh, để đường tu di đi làm cái đuổi chim thiếu niên cũng là có thể thực hiện. Hắc hắc. Sau đó, Lê Thanh Nguyệt trịnh trọng nói cho hắn biết, lần này khả năng có Như Lai khí đồ bị người mời tới. Đối với kim giáp hộ vệ uy hát yêu ta phi thường lớn, Như Lai kình truyền nhân. Tần Minh quả thực bị kinh đến, từ khi đạp vào tân sinh lộ, hắn liền đối với mạch này rất để bụng, bởi vì thường nghe người ta nâng lên, có thể nói như sấm bên tai. Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, nói, không phải chân chính truyền nhân, nghe nói vừa học được ra lông liền bị đuổi, nhưng nghe nói chính hắn dung hợp mặt khác một chút thiên quang kình, vẫn như cũ hết sức lợi hại, có thể thương tổn được người phương ngoại, Như Lai khí đồ. Chỉ học đến ra lông, cũng là muốn kiến thức dưới, Tần Minh nói ra, sau đó lại hỏi đến, kim giáp hộ vệ bên trong còn có nhân vật lợi hại nào? Thôi Xung Huyền, ngươi vị đệ đệ kia không thể khinh thường, đã luyện lục ngự tâm kinh, kinh pháp tiểu thành về sau, lực lượng rất là bá đạo, đồng dạng có thể thương tổn được người phương ngoại. Lục ngự tâm kinh, một bộ trong truyền thuyết điển tịch, để người phương ngoại đều có chút kiêng kỵ. Tại Thôi gia thời điểm, Tần Minh đã từng cùng quyển sách kia cách xa nhau không đủ ba thước, nhưng hắn lại không thể đọc qua. Lần này, Thôi Xung Hòa không cách nào hạ tràng, bởi vì phương ngoại chi địa một chút lão gia hỏa sau khi thương nghị làm ra quyết định. Chỉ cho phép gần nhất 3 năm nhập môn đệ tử đi cạnh bọn hắn, cho ra lý do rất đơn giản. Tân môn đồ tranh đấu không thể làm gì, dù có ngoại ý muốn, đổ máu cùng thương vong, cũng không trở thành để các nhà thương cân động cốt, nếu là cho phép đệ tử cũ hạ tràng. Vậy chúng ta một đám lão gia hỏa tự mình giao đấu được rồi. Món kia gần tiên đồ vật bây giờ tương đối đặc thù. Vừa nhất tuổi nhỏ môn đồ, Thôi Xung Hòa nghe được tin tức lúc, lập tức đi tìm hắn sư phụ. Chính mình sao có thể tính đệ tử cũ? Mặc dù hắn sư phụ danh chấn xương đêm thế giới, nhưng phương ngoại chi địa tự có một số người có thể cùng địa vị ngang nhau. Phản đối không có đưa đến tác dụng, Thôi Xung Hòa rất muốn trong linh động món kia trong truyền thuyết vật phẩm, bởi vậy đến đỡ lên một vị tiểu sư đệ, tự mình giúp hắn đi cầu lấy âm dương đại dược, tăng thực lực lên, thậm chí Thôi Xung Hòa vì vật phẩm kia, ngay cả mình thân đệ đệ Thôi Xung Huyền đều kéo tới. Nó luyện lục ngự tâm kinh có thể đả thương người phương ngoại, cũng có thể phá những người khác thiên quang kinh. Lê Thanh Nguyệt nói, lần này không cho phép đệ tử cũ tham gia, đồng thời cũng đối tân môn đồ bên người kim giáp hộ vệ có tuổi tác bên trên hạn chế đồng dạng yêu. Cầu là thiếu niên, bằng không, có con em thế gia dám mời đến trưởng bối trong nhà tùy hành, Tần Minh hỏi. Cho dù dạng này, có chút tuổi tác không lớn kim giáp hộ vệ cũng là ngoại thánh đi. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, nói, đa số đều là sơ bộ đặt chân ngoại hiền cảnh giới. Số ít trời đã luyện đặc thù thiên quang kình khả năng còn tại tân sinh cảnh giới, ta không phải là cảnh giới thấp nhất a. Hắn có chút xấu hổ, Lê Thanh Nguyệt tràn lên nụ cười nhàn nhạt. Nói, ngươi cất bước muộn, mới bắt đầu đạp vào tân sinh lộ. Nhưng ta nghe Mạnh Thúc Thúc nói, ngươi tiềm lực to lớn vô biên. Lần này ta bảo vệ ngươi, chỉ có đang đối kháng với sắc trời xâm nhập lúc, cần ngươi xuất thủ. Tần Minh không bình tĩnh, hắn lâm thời tới làm kim giáp hộ vệ, sao có thể để Lê Thanh Nguyệt bảo hộ? Như Lai Khí Đồ, còn có luyện lục ngự tâm kinh Thôi Xung Huyền, đều có thể làm bị thương người phương ngoại, có thể phá người khác thiên quang kình. Tần Minh cảm thấy chính mình cũng không kém, hai người ăn một chút bản địa đặc sắc mỹ thực, sau đó hướng chỗ ở tiến đến, sao có thể để cho ngươi đưa? Hẳn là ta trước đưa ngươi về khách sạn. Tần Minh có chút bất đắc dĩ nói ra, nơi này người phương ngoại khá nhiều, thủ đoạn khó lường, người trước mắt còn không có bước chân ý thức lĩnh vực, dễ dàng bị người nhìn trộm, hay là ta trước đưa ngươi về khách sạn đi, Lê Thanh Nguyệt nói ra. Tần Minh cùng nàng đi cùng một chỗ về sau, khó tránh khỏi bị một ít người chú ý, trong khách sạn có Mạnh Tinh Hải tại, nàng rất yên tâm. Chỉ cần trên đường không có gì là đủ. Tần Minh bị Thanh Lệ Tuyệt Tục Lê Thanh Nguyệt đưa về khách sạn, dẫn tới một chút người trẻ tuổi liên tiếp ghé mắt, kinh ngạc không thôi. Tần Minh sau khi trở về liền bắt đầu nghiên cứu Bá Vương Di Thư. Tiền kỳ xác thực không phải cỡ nào phát triển, nhưng đến linh tràng cảnh giới về sau xuất hiện phức tạp biến hóa, mặc dù còn không cách nào xâm nhập đi luyện, nhưng hắn đã biết, cái này xưng phải là một bộ bảo điển, giá trị to lớn vô cùng, đáng giá hắn về sau chăm chú đối đãi. Trong viện, Tần Minh lấy thanh đồng trượng thay thế đại giáo, vũ động như gió, như muốn phá núi đoạn hải, đâm xuyên màn đêm, loại này phong kình có chút đặc biệt. Hẳn là dung hợp quá nhiều loại mặt khác kình pháp, tại Bá Vương lưu lại sách gia thú bên trong. Lúc đầu chủ yếu luyện là phong kình, bá kình, Tần Minh đã trong đêm đang luyện, sau đó hai ngày, Lê Thanh Nguyệt bồi tiếp Tần Minh đi dạo hết La Phù Thành, nhìn các loại di tích cổ, thưởng thức rất nhiều đặc sắc mỹ thực. Tại trong lúc này, Tần Minh cũng tại Tinh Nghiên cái kia hai loại đặc thù kinh pháp, nhất là cổ quái bá kinh, hắn sớm đã thể ngộ đến phi phàm đồ vật, tại giai đoạn trước không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là cùng linh tràng kết hợp về sau, nhất định sẽ vô cùng kinh khủng, lúc đầu cũng không khó luyện. Khó khăn là lúc sau các loại biến hóa, Tần Minh sơ bộ luyện được hai loại thiên quang kình, nên xuất phát. Mạnh Tinh Hải nhìn thấy hắn trong khách sạn còn như vậy khổ tu, rất là vui mừng. Ta kim giáp ở đâu? Tần Minh hỏi. Hắn đã mặc vào giao giáp, trên lưng 12 cây đoản mâu, mang lên cung tiễn, cầm lên thanh đồng trượng, đều tại La Phù Sơn di chỉ nơi đó. Mạnh Tinh Hải hộ tống tiến về. Một ngày này, La Phù Tiên Trấn không gì sánh được náo nhiệt. Từng cái đạo thống môn đồ đều tới, còn có chút phúc địa truyền thừa, đệ tử không tính thiếu, phương ngoại môn đồ, tập trung ở La Phù Tiên Trấn, xem chừng một trận kịch liệt cạnh tranh liền muốn bắt đầu. Tin tức truyền hướng các nơi, hiện tại, vô số người đều đang chăm chú lần này chiến đấu, đã sớm bị bàn tán sôi nổi rất nhiều ngày, không cần phải gấp gáp. Sáng mai chính thức đặt chân Tiên Sơn di chỉ, tiến vào tòa kia linh động. Mạnh Tinh Hải nói ra, Lê Thanh Nguyệt bị người của sư môn hô đi, muốn đối với nàng tiến hành các loại nhắc nhở cùng chỉ điểm. La Phù Tiên Trấn ngay tại di chỉ bên cạnh, nơi này có hỏa tuyền, càng có đại lượng công trình kiến trúc cổ tàn tích, tương đương có tuổi cảm giác. Tần Minh lần lượt nhìn thấy một chút người quen, Thôi Dung Hòa, Vương Thải Vi, Trịnh Mậu Trạch các loại. Ngoài ra, thời gian qua đi hơn 2 năm, hắn cũng lần nữa gặp được Lý Thanh Hư. Hắn không có quá nhiều nhìn chăm chú, trở lại tiên trấn bên trên trong phòng, bắt đầu đùa một cái linh tước, chậm đợi ngày mai ra trận. Hết chương.